Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 biến mất, xoa xoa tiểu hắc đầu. Tiêu Việt Ninh từ nơi không xa mặt đất nhặt lên tiểu hoàng lông xù xù thân thể dính. Không ít vết bẩn cùng vết nước, nhìn dơ hề hề, xem ra trở về lúc sau đến tẩy giặt sạch sau lưng miệng vết thương rất đau. Tiêu Việt Ninh bắt tay tìm được phía sau lưng sờ sờ. Lùi về tới lúc sau liền nhìn đến đầy tay máu tươi. Tuy rằng bùa hộ mệnh bảo hộ hắn không bị nữ quỷ trực tiếp thọc xuyên. Nhưng vẫn là bị một ít bị thương ngoài ra Tiêu Việt Ninh ba lô cũng bị lộng phá cái đại động. Còn Hảo Lạp Liên không có hư. Tiêu Việt Ninh đem tiểu hoàng nhét vào ba lô sau. Quay đầu đi xem lượng trên mặt đất hồi lâu hắc y nhân thi thể này bị từ mái nhà bỏ xuống. Tới không bao lâu, cái kia nhảy lầu mà chết lệ quỷ học tỷ cũng đi theo nhảy xuống tới. Rất có thể trước mắt cái này hắc y nhân chính là bị nàng giết chết hơn nữa đối phương hồn phách hắn. Cũng không có nhìn đến, đã bị ăn sao, còn có cái này hắc y nhân đồng bạn, có phải hay không cũng đã chết. Tiêu Việt Ninh tráng lá gan tiến lên, đem hắc y nhân che đậy chính mình hơn phân nửa khuôn mặt mũ choàng xốc lên. Muốn nhìn một chút hắn bộ dáng, kết quả, mũ choàng hạ là một trương cực kỳ bình phàm mặt, lớn lên không xấu cũng không xoái, thuộc về bị ném vào người đôi liền nhìn không thấy loại hình. Cũng không có cái gì kỳ lạ chỗ Tiêu Việt Ninh lại lục soát hắn thân. Nhưng đối phương trên người cư nhiên cái gì đều không có. Đừng nói có thể chứng minh hắn thân phận vật phẩm, liền cái di động, chìa khóa xuyến cũng chưa mang, chẳng lẽ là bọn họ nơi tổ chức biết này hai người tối nay có khả năng sẽ chết ở chỗ này, cho nên cố ý dặn dò quá muốn che giấu cá nhân tin tức sao? Tiêu Việt Ninh cau mày, lại kiểm tra rồi một lần hắc y nhân toàn thân, chờ kiểm tra tới tay cánh tay thời điểm, hắn liền phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng. Đối phương kia chỉ thật lớn đen nhánh đến tựa như quái vật cánh tay sắc ngoài. Đang ở lấy một loại cực thong thả tốc độ từ hắc y nhân thân thể thượng bóc ra Tiêu Việt Ninh đem. Hắc y nhân tay phải tay áo toàn bộ cuốn đi lên. Liền nhìn đến từ bờ vai của hắn đến toàn bộ cánh tay. Đều gắt gao bao vây lấy một loại cùng loại màu đen đất dẻo cao su giống nhau mềm thể tổ chức. Thứ này bên trong mềm mại. Nhưng đen nhánh mặt ngoài lại phiếm kim loại cứng rắn ánh sáng. Nó đem hắc y nam toàn bộ cánh tay đều bao đi vào. Hình thành một cái mới tinh lại thật lớn tay mới cánh tay. Này chỉ tay mới cánh tay nhìn qua dữ tợn cường tráng. Không gì phá nổi, phẳng phất ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng nhưng hắc y nam sau khi chết. Bao vây lấy cánh tay hắn loại này kỳ quái vật chất phẳng phất cũng đi theo mất đi sinh mệnh giống. Nhau, chậm rãi mất đi ánh sáng cùng độ cứng, đồng thời cũng như là mất đi co giãn cùng dính tính giống nhau. Chậm rãi từ hắc y nhân cánh tay thượng bóc ra xuống dưới. Lộ ra bên trong thuộc về nhân loại bình thường da thịt Tiêu Việt Ninh cau mày. Nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng đụng vào một chút loại này màu đen đồ vật. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác lạnh băng dính nhớp. Giống như là ở chạm đến nào đó đã chết đi động vật không xương sống, thu hồi ngón tay. Tiêu Việt Ninh phát hiện chính mình đầu ngón tay bụng thượng đã dính vào một ít màu đen vệt. Nước, hắn mày nhăn lại, lại cúi đầu cẩn thận nhìn lại, quả nhiên nhìn đến từ hắc y nhân trên người bóc ra xuống dưới đen nhánh vật thể đang ở chậm rãi hóa. Thành một bãi hắc thủy, còn toát ra một cổ tử hư thối tanh hôi khí vị. Này tình hình, quả thực liền cùng phía trước bị hai cái hắc y nam giết chết trường cổ quái vật sau khi chết hóa. Thành hắc thủy tình huống giống nhau như đúc Tiêu Việt Ninh vội vàng đem ngón tay trên đầu dính vào. Hắc thủy lau khô, sau đó ly thi thể này rất xa, Vương Vân Long phía trước vẫn luôn trầm mặc mà nhìn Tiêu Việt Ninh đối. Với một khối tử thi dở cho, lúc này thấy hắn tựa hồ xong việc nhi, mới ấp à ấp úng hỏi. Ngươi đến tột cùng là người nào a? Ngươi không phải tới thám hiểm đi. Tiêu Việt Ninh không có trả lời hắn, mà là cao mày tinh tế suy tư, vừa mới hắn ở cái kia hắc y nam trên người nhìn đến tình hình. Làm hắn nghĩ tới một cái từ, ký sinh, hắc y nam sở dĩ sẽ có được cái này có thể so với quái vật thật lớn cánh tay. Có hay không có thể là bởi vì hắn bị cái loại này đen như mực vật chất ký sinh. Bởi vì bị ký sinh, cho nên hắn cùng màu đen vật chất chi gian đạt thành nào đó cộng sinh quan hệ. Có thể cho hắc y nam cánh tay biến hình, có được siêu phàm lực lượng, mà hắc y nam một khi chết đi, cùng hắn có được cộng sinh quan hệ loại này vật chất cũng tùy theo tử vong, nếu loại này phỏng đoán thành lập, kia cùng cái này hắc y nam cùng nhau một cái khác hắc y nhân. Hắn sở có được thao tác bóng dáng năng lực, có phải hay không cũng đồng dạng đến từ nào đó cùng hắn cộng sinh đồ vật. Hắc y nam trên người đồ vật, ở chết đi sau đồng dạng biến thành một bãi hắc thủy. Chẳng lẽ nó cùng trường cổ giống nhau, cũng đến từ thời không chi môn ở ngoài dị thế giới. Có người ở lợi dụng bên trong cánh cửa ra tới quái vật, chế tạo ra giống hắc y nhân như vậy có được kỳ lạ năng lực người. Nếu cái này phỏng đoán thành lực, như vậy này hai cái hắc y nhân sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Có phải hay không bởi vì chế tạo ra bọn họ người muốn được đến này phiến thời không chi môn. Sau đó lợi dụng nó chế tạo ra càng nhiều, siêu năng lực giả. Tiêu Việt Ninh cau mày, cảm thấy toàn bộ sự kiện đều trở nên phức tạp hóa, nguyên bản hắn cho rằng chính mình. Địch nhân chỉ có những cái đó mơ ước thời không chi môn cường đại lực lượng quỷ quái. Hiện giờ xem ra, không chỉ là quỷ quái. Còn có cái này kỳ quái thần bí tổ chức, chỉ sợ cũng là hắn sớm muộn gì sẽ đối mặt địch nhân, nghĩ vậy một chút. Tiêu Việt Ninh hoàn toàn trầm mặc qua hồi lâu, an tĩnh trong bóng đêm vang lên hai cái chứa đầy cảm tình chữ. Ngoạ tao, số 4 khu dạy học một con cổ đoạn rớt nữ quỷ tứ chi chấm đất dán hành lang trần nhà. Chật vật mà nhanh chóng chạy trốn, mà nàng phía sau cách đó không xa hành lang. Một đạo bị nồng đậm xương đen bao vây lấy thon dài thân ảnh. Chính chậm rãi chiều nàng thoát đi phương hướng đi tới, trống trải hành lang. Vang lên nhẹ nhàng tiếng bước chân, lạch cạch, này tiếng bước chân không nhanh không chậm, thong thả mà đi, lại làm phía trước chật vật mà chạy nữ quỷ sợ tới mức cơ hồ duy trì không được chính mình thân hình. Trực tiếp từ trên trần nhà rơi xuống, không, không, đừng giết ta. Ta không muốn chết, đừng giết ta, nữ quỷ cuối cùng bị đổ ở hành lang cuối một gian không trong phòng học. Nàng mặt khác ba đồng bạn đều đã bị giết đã chết. Hiện giờ chỉ còn lại có nàng, nàng nguyên bản muốn bò đến thang lầu gian tiếp tục hướng lên trên. Chạy trốn, nhưng mỗi khi nàng muốn quay đầu, hoặc là muốn đánh vỡ cửa sổ chạy trốn tới lâu ngoại thời điểm. Nàng trước mặt đều sẽ toát ra vô số tản ra dày đặc hàn ý đặc dệt màu đen sương mù. Hãy đến nàng không thể không thay đổi chủ ý, này cho đen sắc sương mù nàng đã từng gặp qua vô số lần. Mỗi khi có to gan lớn mật quỷ quái hoặc là ăn mặc kỳ quái trang phục nhân loại muốn khiêu khích. Thời điểm, này đó đặc dệt hắc ám sương đen liền sẽ như là phát hiện con mồi ác thú giống nhau. Nhanh chóng đem mục tiêu bao vây. Sau đó cắn nuốt đến cha đều không dư thừa hạ ở hôm nay phía trước. Nàng vẫn luôn cho rằng chỉ cần chính mình giống như trước giống nhau không đi khiêu khích. Không đi đánh kia phiến môn chủ ý. Cái này cùng bọn họ có được tương đồng vận mệnh học đệ liền sẽ trước sau như một mà làm lơ bọn họ. Tồn tại, nàng cùng nàng ba đồng bạn liền có thể tiếp tục tại đây đống trong lâu tồn tại đi xuống, chỉ là vì... Cái gì? Vì cái gì hiện tại lại muốn giết chết bọn họ? Vì cái gì? Vì cái gì? Bị buộc tiến góc, mắt thấy trốn không thoát, nữ quỷ huyết tinh hai tròng mắt tràn đầy oán độc thần sắc. Nếu trước kia đều làm như nhìn không thấy chúng ta, vì cái gì hôm nay một hai phải giết ta? Ngươi thật cho rằng ngươi có thể giết được ta? Bức nóng này ta, chúng ta cá chết lưới rách, an tĩnh hàng hiên không có nửa điểm đáp lại. Chỉ có làm người sợ hãi tiếng bước chân ở từng bước tới gần, theo đối phương tiếp cận. Dày đặc xương đen từ bốn phương tám hướng vây quanh lại đây. sền sệt đến gần như hình thành thực chất âm khí cũng không có làm nữ quỷ cảm thấy nửa điểm thoải mái. Ngược lại làm nàng có loại bị bóp trụ mệnh môn gấp gáp hít thở không thông cả mơ siêu nữ quỷ nhanh. Chóng từ phòng học trên trần nhà nhảy xuống tới, như cũ duy trì tứ chi chấm đất tư thế, cùng chỉ con nhện giống nhau phủi đi xuống tay chân trên mặt đất xoay quanh vòng. Cảnh giác hướng nàng lan tràn mà đến màu đen sương mù, nàng giờ phút này biểu tình vô cùng vặn vẹo. Trên mặt tràn đầy oán độc cùng cừu hận, còn có chôn sâu ở đáy mắt không thể miêu tả sợ hãi, đừng nghĩ giết ta. Ngươi đừng nghĩ giết ta, ngươi là giết không được ta. Nữ quỷ phát ra bén nhọn tiếng kêu, ánh mắt hiện lên cá chết lưới rách tàn nhẫn quang mang. Theo sau hướng tới trước mắt đặc sệt sương mù liền cắn xé qua đi, bị nàng cắn chung sương mù tan lại. Tụ lại tán, nhìn thấy bị chính mình cắn xé khai một cái nho nhỏ khe hở. Nàng phảng phất thấy được sinh hy vọng, càng thêm ra sức đối với trước mắt sương mù phát cắn xé rách. Chạng nếu điên khùng, nữ quỷ chỉ lo trước mắt sương mù. Lại không phát hiện nàng hai bên trái phải cùng phía sau sương mù dày đặc. Chính một tầng chiều nàng bao vây mà đến. Thực mau, nàng bị này đó sương mù hoàn toàn vây quanh, hình thành một cái thật dày đen đặc sắc sương mù kén. Màu đen sương mù kén mặt ngoài sương mù dày đặc cuồn cuộn. Từ bên trong không ngừng truyền đến nữ quỷ thống khổ mà kêu rên, thả ta. Thả ta đi, nàng không ngừng kêu thảm thiết khẩn cầu, nhưng mà lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại, sương mù kén bên trong. Sương đen không ngừng ăn mòn, đồng hóa nữ quỷ thân thể. Cái này quá trình phi thường thống khổ, nàng không ngừng phát ra thê lương kêu rên, chờ đến nữ quỷ hoàn toàn kêu không được thời điểm. Nàng toàn bộ hồn thể đã bị sương đen hoàn toàn ăn mòn hấp thu. Cũng cùng chung quanh sương mù chậm rãi dung hợp, cuối cùng hóa thành một cái chỉnh thể, cuối cùng đưa về vô biên sương mù dày đặc chờ hết thảy bình tĩnh trở lại lúc sau. Hành lang chung bị sương mù dày đặc bao vây thon dài thân ảnh chậm rãi xoay người. Dùng đồng dạng không nhanh không chậm bước chân chiều trên lầu đi, trên lầu nào đó trong phòng học. Có một phiến đi thông màu đen thế giới kỳ dị đại môn, giờ phút này. Này phiến bên trong cánh cửa nơi nào đó, một viên nhan sắc thuần hắc tinh hạch đang bị vô số cuồn cuộn xương đen vây quanh. Này đó xương mù cùng bên trong cánh cửa cho đen sắc xương mù lẫn nhau không tương dung. Chúng nó cường thế thả điên cuồng bao vây lấy này cái tinh hạch. Chút nào không bận tâm tinh hạch sở phát ra cường đại năng lượng mang cho chúng nó thật lớn tổn thương, ngược lại ý đồ đem nó cắn nuốt. Số 4 khu dạy học ngoại, Tiêu Việt Ninh ôm Tiểu Hắc chuẩn bị rời đi, tuy rằng phía trước Tô Dập không có thương tổn hắn, nhưng Tiêu Việt Ninh lại không dám bảo đảm kia 4 cái bị Tô Dập dọa đi lệ quỷ có thể hay không một lần nữa sát cái hồi mã thương, lại đến lấy tánh mạng của hắn, cho nên ở kiểm tra xong thi thể sau, Tiêu Việt Ninh liền ôm mèo đen theo con đường từng đi qua lại trộm lén quay về. Hắn gặp được Vương Vân Long kia đống ký túc xá. Theo Vương Vân Long cách nói, này đống lâu là toàn bộ trường học viên khu nội khoảng cách số 4 khu dạy học xa nhất, năng lượng phân bố nhất loãng địa phương, quỷ quái nhóm giống nhau đều sẽ không đi. Chúng nó thích đãi ở khoảng cách môn gần địa phương, cũng đúng là bởi vì có như vậy cái ẩn thân chỗ. Nhỏ yếu Vương Vân Long mới có thể thuận lợi mà sống đến bây giờ, ôm mèo đen một lần nữa trở lại này. Đống ký túc xá, Tiêu Việt Ninh cũng không có đi trên lầu ký túc xá, mà là trực tiếp vào túc quản thất. Túc quản trong nhà còn giữ bàn ghế. Trên vách tường thậm chí còn treo hai đại xuyến chìa khóa. Hẳn là đều là trên lầu những cái đó phòng ngủ cửa phòng chìa khóa. Tiêu Việt Ninh mặc kệ này đó, mà là trực tiếp dựa ngồi ở ghế trên bắt đầu nghỉ ngơi. Xối hơn phân nửa đêm vũ, hiện tại trên người còn ăn mặc quần áo ướt, hắn cảm thấy chính mình cái trán có chút thiêu, cả người lạnh đến giống rơi vào động băng giống nhau, không ngừng phát ra run. Hắn hoài nghi chính mình đại khái là phát sốt, ngược lại là Tiểu Hắc này chỉ miêu. Rõ ràng phía trước mau đều bị xối đến ướt đẫm, toàn bộ Miêu Đông lạnh đến cùng con chim nhỏ dường như. Nhưng ghé vào Tiêu Việt Ninh trong lòng ngực bị hắn dùng nhiệt độ cơ thể đem mau hong cái nửa làm. Lúc sau, nó ngược lại nhìn tinh thần lên, nửa điểm cảm mạo phát sốt dấu hiệu cũng không có. Tiêu Việt Ninh không khỏi hoài nghi. Này có phải hay không lại là kia cái âm linh đan mang đến tác dụng phụ? Này Miêu không riêng trường cao trường bản lĩnh, thậm chí liền thể chất đều biến hảo. Nếu lại có cơ hội, hắn có phải hay không hẳn là lại mua hai viên cho nó ha ha xem. Đang ở miên man suy nghĩ chi gian, Tiêu Việt Ninh đột nhiên cảm thấy trong không khí đã xảy ra nào đó chấn động. Tiếp theo, nguyên bản bao phủ toàn bộ vườn trường kia cổ cường đại năng lượng chàng đột nhiên biến mất tiêu. Việt Ninh cảm thấy thân thể của mình bỗng nhiên một nhẹ. Nguyên bản làm hắn hành động trở nên trệ sắp áp lực cũng đột nhiên biến mất không thấy. Thân thể hắn trở nên cùng tiến giáo trước giống nhau nhẹ nhàng tự nhiên lên. Tiêu Việt Ninh nguyên bản hỗn độn đại não nháy mắt rõ ràng lại đây. Sao lại thế này? Ngoặc kép, hết chương.